Thiệu Bình Ba siết chặt song sắt, nhìn hướng cửa, mắt tóe lửa. Thiệu Bình Ba rất muốn nói các người không phải là phế vật thì là gì. Nếu không có ta ở đây, một tay tạo ra thế cục Bắc Châu, thì Đại Thiện Sơn các người có tốt hơn Thiên Ngọc Môn trước kia không? Không có Thiệu Bình Ba này kéo dài Đại Thiện Sơn các người làm cộng sự, thì Đại Thiện Sơn lấy đâu ra địa bàn lớn như vậy chứ? Lạch cạch. Thiệu Bình Ba đã ngã hộp thức ăn dưới đất, tức quá lại cúi đầu ho khan mấy tiếng. Trong nhà giam lại thêm một tu sĩ theo dõi bên này. Trong một nhà đá, nguyệt điệp phát sáng, Thần Bình ngồi đối mặt cách vách tường, lòng thấp thỏm. Từ khi giao năm chỉ Hắc Ngọc Điêu cho Triều Thống Hoài, thì lòng của Thần Bình tràn ngập khủng hoảng, nghĩ mà sợ, cảm giác sợ hãi như bóng với hình. Loáng thoáng nghe tiếng ưng liên tiếp khiến cho Thần Bình tỉnh táo lại. Ngoài cửa phòng có người hét to: "Thần sư đệ đừng nhập định nữa, xảy ra chuyện rồi." Thần Bình bừng tỉnh nhanh chóng lao ra, đi ngang qua hang ổ ưng, nghe tiếng hét ưng chói tai. Chim to trong ổ cực kỳ táo bạo, không ngừng loay hoay móng vuốt bốn mặt đất, phát ra tiếng chói tai giận người. Con chim to nóng này nhảy ra hang ổ, lao xuống vách núi. Thần Bình xông ra, đứng bên vách núi, thấy chim to đập cánh bay lên, lượn giữa ánh trăng thời lực. Không trùng đầy bóng đen chim to bay lượn xung quanh, từng tiếng rít chói tai làm cho vạn thú môn hỗn loạn ầm ĩ trong bóng đêm. Trong đình viện, Nghi Húc Đạo như là tượng đá, chống kiếm không nhúc nhích, dường như là đấng ngủ vậy. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, mùi thơm thân thể quen thuộc bay vào mũi của Nghi Húc Đạo. Quan Phương Nghi vòng qua đối diện Nghi Húc Đạo, trêu đùa nói: "Ta nói này đạo gia, đêm khuya đừng yên trong này như quỷ vậy, đang suy nghĩ gì vậy?" Viên Cường sải bước đi tới, trầm giọng nói: "Đạo gia mau nhìn." Nghi Húc Đạo mở bừng mắt. Quan Phương Nghi quay đầu xem, núi phía xa có nhiều nguyệt điệp bay lượn, từng tiếng kêu sắc nhọn vang vọng. Nghi Húc Đạo đặt tay lên vai Quan Phương Nghi. Quan Phương Nghi nhìn bàn tay trên vai của mình, không hiểu Nghi Húc Đạo muốn gì. Nghi Húc Đạo phất tay đẩy Quan Phương Nghi sang một bên, ngại bà che tầm mắt. Hắn tiến lên một bước, lại đặt kiếm trước mặt, nhìn chằm chằm núi phía xa lấp lóe bóng sáng nguyệt điệp. Nghi Húc Đạo bình tĩnh nói: "Bắt đầu." Quan Phương Nghi nhìn núi xa, lại nhìn Nghi Húc Đạo, lòng thầm nghi ngờ: "Bắt đầu cái gì? Phía trước hỗn loạn có liên quan đến vị này sao?" Quan Phương Nghi hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Không ai trả lời. Động tĩnh gần lan tràn tới bên này, Trần Bá và Hứa Lão Lục đi ra, ngước đầu nhìn chim to thỉnh thoảng bay vụt qua không trung, phát ra tiếng rít táo bạo. Đám người Đỗ Vân Tàng trong khách viện, Thiên Hành Tông chú ngụ cũng đứng ở trên nóc nhà xem. Đám người Long Hưu ở khách viện Tiêu Giao Cung chạy ra sân, ngước đầu lên. Long Hưu hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Các khách nhân tập hợp ở vạn thú môn lục tục bị kinh động. Khi động tĩnh mới bắt đầu, mới hỗn loạn, thì Triều Thắng Hoài ngồi trên đỉnh, ở trên đỉnh núi vất tay ngoắc. Nguyệt điệp bay tới ẩn vào, khiến mình đại chìm trong bóng tối. Triều Thắng Hoài quan sát bốn phía, rồi lắc người đi ra khỏi, giơ tay lên, năm chỉ linh đeo ở trên năm ngón, lắc nhanh phát ra tiếng chuông đình đàng. Thanh âm không lớn nhưng lắc nhanh. Triều Thắng Hoài vừa lắc vừa quan sát bốn phía, hết sức căng thẳng. Chốc lát sau có mấy bóng đèn bay tới đáp xuống đỉnh núi. Triều Thắng Hoài nhảy lên trên lưng một con chim to, lập tức nằm sấp trên lưng chim, nương bóng tối che tránh cho bị người phát hiện. Triều Thắng Hoài nằm trên lưng chim to, chỉ linh còn đang đung đưa, dẫn bốn con chim bay theo phía sau, cũng rời đêm lướt non nước bên dưới. Đến lúc này Triều Thắng Hoài thở phào, dù bị người phát hiện, chỉ cần kịp lúc ném chỉ linh đi thì có thể chối là phát hiện chim khác lạ nếu muốn hàng phục không cho bay bậy. Nên Triều Thắng Hoài luôn cảnh giác nhìn xung quanh xem có ai đến gần hơn. Làm Triều Thắng Hoài bất an là cảm xúc năm con chim nóng đầy bất an, thỉnh thoảng phát lên tiếng rít chói tai, có thể làm lộ hành tung. Triều Thắng Hoài cố gắng dẫn chim bay lên cao. Hàng núi vách đá ồ ưng, Thần Bình trợn mắt há mồm, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đổi năm chiếc chỉ linh không đến mức làm ra động tĩnh như vậy chứ. Cửa hang bên trên gã vài tầng, Cao Lao cũng bị dị tượng chim bay hú loạn làm hết hồn, Không lẽ vì bình thuốc kia? Một bóng người từ chân núi bay lên nhanh, vừa bay vừa tức giận gầm lên: còn không mau lấy chỉ linh triệu tập trở về! Người đến là trưởng lão An Thù Quý, phụ trách tụ linh sơn. Lão chạy nhanh như bay ở trên vách đá treo leo, mà như dẫm trên đất bằng. Một đám đệ tử theo sau. Thần Bình, Cao Lam từ run sợ phản ứng lại. Nhiều đệ tử kinh ngạc bị tiếng giống đánh thức, chạy về cửa từng hang ổ. Chỗ cửa hang có một cửa sổ lõm vào bên trong treo chỉ linh. Chỉ linh treo trong từng hang, đối ứng với con chim to, không thể nào lẫn lộn được. Các đệ tử lấy chỉ linh chạy đến vách núi, lắc nhanh chỉ linh triệu hoán chim bay loạn trên trời. Rất nhanh, có chim lục tục bay về ổ. Dù có vẻ là bất an, nhưng mà cảm xúc của chúng nó ổn định nhiều. Một đám người từ dưới núi chạy nhanh lên, là đám cao tầng Vạn Thú Môn, lấy Tây Hải Đường dẫn đầu, đáp xuống đỉnh núi tụ linh sơn. Trên cao quan sát tình hình hỗn loạn, Tây Hải Đường giống to: đã xảy ra chuyện gì? An Thủ Quý chắp tay nói: tạm thời chưa rõ tình huống. Chim to bay lượn trên trời ít dần, lục tục bị triệu hoán về tổ. Có lẽ vì thể chất khác nhau nên một số mất khống chế, rít gào bay lung tung trên trời lâu hơn, mãi không chịu về. Đám người Ngưu Đạo đứng bên mép núi ngoài đình viện xem, thấy tình hình hỗn loạn đã ngừng, Viên Cường nghiêng đầu nói: yên tĩnh rồi đạo gia. Ngưu Đạo nghiêng đầu nháy mắt ra hiệu cho Viên Cường. Viên Cường hiểu ý, biết là kêu y trở về lấy tin tức. Bên Ngũ Lương Sơn nhận hàng sẽ thông báo cho bên mình ngay, bên mình cần nắm tình huống trước. Viên Cường xoay người đi nhanh. Hai người lén lút làm cho Quản Phương Nghi đứng một bên nghi ngờ, trực giác nói với bà dị biến đêm này của Vạn Thú Môn có liên quan bên mình. Trần Bá, Hứa Lão Lục trở về. Quản Phương Nghi đến gần Ngưu Đạo hỏi nhỏ: đạo gia, hèn gì ta thấy đêm này ngươi lạ lạ, có phải ngươi làm chuyện tốt không? Ngưu Đạo kinh ngạc hỏi: ta làm chuyện tốt gì? Quản Phương Nghi trợn trắng mắt nói: không thừa nhận sao? Ngưu Hiếu Đạo khó hiểu hỏi: bà kêu ta thừa nhận gì mới được? Quản Phương Nghi bĩu môi, hướng nơi bình ổn hỗn loạn: có phải ngươi giở trò quỷ không? Ngưu Hiếu Đạo hỏi lại: trò quỷ gì? Hỏi tới hỏi lui trở lại vòng cũ, Quản Phương Nghi cầm nến rối loạn không rõ tình huống gì. Quản Phương Nghi không nói được Ngưu Hiếu Đạo làm cái quỷ gì, chỉ có thể nghi ngờ hắn. Ngưu Hiếu Đạo dặn dò: nói cho người của bà đêm nay đừng nghỉ ngơi, chuẩn bị ứng đối tình huống đột phá. Cách xa Vạn Thú Môn, sâu trong núi rừng, không nằm trong đại vực Thú Môn, năm bóng đen hiện hình giữa ánh trăng từ trên cao đập cánh xa xuống một ngọn núi. Một người nhảy từ lưng chim to xuống, mặc áo đen bịt mặt, đó là Triều Thắng Hoài. Y đổi quần áo giấu mặt. Triều Thắng Hoài nhảy xuống đất nhìn quanh, cẩn thận đề phòng. Một lúc sau, bóng người nhảy ra khỏi rừng cũng mặc đồ đen bịt mặt. Tối nay sắc trời không sai, Triệu Thắng Hoài giả giọng khàn khàn nói: cuồng phong bạo vũ sắp tới. Đáp đúng ám hiệu, hai người mới tiếp xúc. Triệu Thắng Hoài giao năm chỉ linh, không nói nhiều bay đi, biến mất trong núi rừng mênh mang. Người áo đen bịt mặt cầm năm chỉ linh, ngây người nhìn năm con chim. Trước khi giao hàng, gã không biết mình nhận cái gì, nghe mệnh đến nơi, giờ mới biết là năm con hắc ngọc điêu bị rung động mạnh. Một lúc sau lại có hai người áo đen bịt mặt bước ra khỏi rừng, mắt tròn mắt dẹt ngó nhau. Một con kim sĩ bay vào đình viện. Ngưu Đạo đọc sách dưới đèn ở trong đình, nghiêng đầu nhìn. Quản Phương Nghi ngồi bên cạnh theo dõi, không về phòng, muốn xem tiểu tử này đang làm cái trò quỷ gì. Rất nhanh Viên Cường đi tới bên cạnh Ngưu Đạo, yên lặng đọc sách, không người cúi đầu nói nhỏ vào tai hắn. Thuận lợi, năm con vào tay. Ngưu Đạo ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Viên Cường, nghi ngờ mình nghe lầm, mượn sách ngăn cản tầm mắt Quản Phương Nghi. Ngưu Đạo vươn năm ngón tay lật qua lật lại bàn tay muốn xác nhận kỹ. Viên Cường gật đầu biểu thị không sai, đúng là năm con. Văn Tân Chiếu bị bất ngờ, Ngưu Đạo dặn Triều Thắng Hoài giới hạn là ba con, không ngờ y kiếm năm con cho hắn. Theo lý luận bình thường kiếm càng ít càng ổn thỏa, Ngưu Đạo cho rằng Triều Thắng Hoài nhiều nhất là đưa ba con cho hắn. Rất bất ngờ, niềm vui bất ngờ. Ngưu Hiếu Đạo cười nhạt lầm bầm: tên này thực là kẻ lớn gan, giữ thật. Ngưu Hiếu Đạo biết sự thật, nếu biết Triều Thắng Hoài vì bớt việc thuốc chết hơn 20 con mới làm ra 5 con, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Nhưng Nghiêu Đạo hiểu hành vi của Triều Thắng Hoài, nếu xảy ra chuyện thì kiếm ba con hay năm con, khi nhận trách nhiệm đều như nhau. Dù sao đã làm thì thừa dịp một lần ăn no, chờ xem bên Nghiêu Đạo có thực hiện lời hứa hay không. Nếu không phải là sợ kiếm nhiều con dễ bị lộ, thì Triều Thắng Hoài đã đưa đến càng nhiều hơn. Nghiêu Đạo nghiêng đầu nói nhỏ: kẻ bên kia sắp xếp ổn thỏa, đừng vọng động, chờ tin tức của ta. Viên Cường gật đầu rời đi, ánh mắt giao nhau với Quản Phương Nghi, thấy mắt bà tràn đầy khó hiểu. Viên Cường vừa đi, Quản Phương Nghi liền đứng dậy, vòng ra sau lưng Nghiêu Đạo, hai tay đặt trên vai, xoa bóp với sức mạnh vừa phải. Đạo gia, tàng gan nhỏ, đang trong địa bàn của Vạn Thú Môn, đừng có hù ta chứ, đừng có giấu ta có được không? Không xem ta là người mình, không tin ta sao? Nghiêu Đạo cười nói: không giấu bà, chỉ muốn cho bà sự bất ngờ. Quản Phương Nghi tựa vào vai hắn, thổi hơi vào tai hắn: bất ngờ gì, đừng nói là hù sợ nhé. Nghiêu Hiếu Đạo nói: lúc trước ta có hứa tặng bà món quà bù đắp bất mát, ta nói chuyện giữ lời mà. Mắt Quản Phương Nghi sáng lấp lóe, reo vui bên tai hắn: quà gì? Nghiêu Hiếu Đạo không chịu nói: đừng hỏi nhiều, đã nói là bất ngờ, bây giờ bà biết coi còn gì vui nữa, cứ yên tâm mà chờ. Không nói là tránh cho Quản Phương Nghi lo âu hoảng hốt, chờ việc đã qua, xác nhận sự thực dàn xếp ổn thỏa thì bà có thể vui vẻ nhận lấy. Giờ nói ra mới thực sự là hù sợ đấy. Quản Phương Nghi khinh thường nói, nhưng mà lòng rất mong chờ. Làm như ta hiếm lạ quà của ngươi lắm ấy. Quản Phương Nghi chắc chắn cái gọi là quà liên quan động tĩnh đêm nay của Vạn Thu Môn. Làm nguyên tông môn hỗn loạn như vậy thì sẽ có món quà thế nào chứ? Tên chết tiệt này không chịu nói, làm cho lòng người ngứa ngay. Đêm này Vạn Thú Môn đã định, trước không ngủ, không nói người khác, Tây Hải Đường phải ứng đối trưởng môn các đại phái, chạy tới hỏi có chuyện gì. Việc xấu trong nhà không thể đồn ra ngoài, Tây Hải Đường sẽ không tuyên dương với bên ngoài chuyện xảy ra trong môn phái, lấy lý do khác qua loa. Sáng hôm sau, Triều Kính, An Thủ Quý cũng đến đại điện chính cùng. Không đợi hai người chào Tây Hải Đường đã hỏi ngay: tìm được chưa? Dị biến đêm qua có hai con chim to từ vách núi rớt xuống ngã, xác nằm dưới chân ổ ưng, còn năm con không thể triệu hồi. Vạn Thú Môn phái nhiều người phối hợp tụ linh sơn tìm bốn phía, do Triều Kính phụ trách việc tìm kiếm. An Thủ Quý lặng nhìn cúi đầu, qua một đêm sắc mặt đã tiều tụy đi cực nhiều. Triều Kính nhìn đám cao tầng, trầm giọng nói: đã tìm được, năm con hắc ngọc đều chết ở các nơi trong núi rừng ngoài núi. Trong núi nhiều dã thú, khi tìm được xác chết đã bị cắn không thành hình, mang về cũng không làm gì được, lo là ôn dịch, có đệ tử canh giữ chờ trưởng môn quyết định xử trí. Tây Hải Đường nổi giận: lại chết 7 con, chi mà Linh Hóa Cốc, tụ linh sơn đều liên tiếp xảy ra chuyện, hai trưởng lão phụ trách làm ăn kiểu gì vậy? Cứ tiếp tục thế này có phải là muốn chết toàn bộ mới cam lòng không? Có hai người một tháng phải điều cho hai người một tháng phải điều tra ra nguyên nhân biến dị, không đưa ra được giải thích thì nhường vị trí lại cho người khác đi. An Thủ Quý mau vô xong không nói được gì. Hai trưởng lão tiều tụy chắp tay nói: rõ. Tin tức rất nhanh truyền tới tai Triều Thắng Hoài, y luôn cao độ chú ý động tĩnh việc này. Khi biết dưới chân ổ ưng đã chết hai con thì Triều Thắng Hoài rất bất ngờ, có thể nói là niềm vui bất ngờ. Có thêm hai con bị ngoài ý muốn che giấu cái chết của năm con khác, Triều Thắng Hoài đoán là vì thể chất của chim khác nhau, một số phản ứng mãnh liệt với dược vật. Thực ra tìm được xác năm con chim ít nhiều nhờ công lao của Triều Thắng Hoài. Khi biết ra ra mình lo việc sưu tầm thì y cũng tham gia vào, lén đi chỉ dẫn chút thì mới không khiến sưu tầm chậm trễ quá lâu. Triều Thắng Hoài thở phào, có người thì căng thẳng chết. Thần Bình rút thời gian tìm Triều Thắng Hoài, tìm đến phòng ở trong núi của y. Tuy Triều Thắng Hoài là tôn tử Triều Kính, nhưng mà địa vị tư lịch có hạn, không có tư cách ở trong sân, được ở một mình một căn nhà đã là ưu đãi rồi. Thần Bình vừa vào cửa, Triều Thắng Hoài liền chạy ra ngoài nhìn ngó, sau đó rút vào phòng, mặt nhăn nhó với Thần Bình. Triều Thắng Hoài nhỏ giọng trách: tụ linh sơn xảy ra chuyện, lúc này ngươi chạy đến đây làm gì? Thần Bình chộp cánh tay Triều Thắng Hoài nói với vẻ mặt nghĩ mà sợ: Sư huynh hãy thành thật nói cho ta biết đi, chuyện đêm qua có phải là sư huynh làm không? Triều Thống Hoài hất tay thần bình ra, biểu tình tức giận nói: Làm gì mà làm, người nói cái gì vậy? Lời này có thể nói lung tung sao? Thần bình sốt ruột nói: Vậy năm chỉ linh là sao? Năm con hắc cọc đưa bay mất, nếu bị điều tra ra thì ta không thoát được dính líu đâu. Triều Thống Hoài biết thần bình sợ, hai tay vịn vai gã nói nhỏ: Người yên tâm, sự việc qua rồi, cũng tìm được năm con chim mất tích rồi, chúng nó đã chết. Tông môn tìm được năm xác con hắc ngọc điêu sẽ không điều tra về chúng nó được, có muốn tra cũng đã tra nguyên nhân cái chết. Tin tức thần bình không nhanh nhạy bằng Triều Thắng Hoài, kinh ngạc nói: Thật không? Triều Thắng Hoài lườm thần bình: Ta lừa ngươi làm gì, chuyện lớn như vậy có thể giấu được sao? Ngươi tin thì trở về đi, không lâu sau về tụ linh sơn các ngươi sẽ truyền ra. Sư đệ yên tâm, ta sẽ không hại ngươi đâu. Hại ngươi thì ta có lợi gì chứ, chẳng phải là gặp xui theo ngươi sao? Nghe Triều Thắng Hoài nói vậy, thần bình hơi thả lỏng thần kinh, dò hỏi: Sư huynh, thế chuyện đêm qua là sư huynh làm phải không? Triều Thắng Hoài thề thốt phủ nhận: Nói hiu nói vượt, ta vốn định tìm cơ hội mượn mấy con hắc ngọc điêu lên mặt với người ngoài, ai biết chuyện như vậy chứ, hại kế hoạch của ta ngầm nước. Nói thật là đột nhiên xảy ra chuyện như vậy làm ta cũng rất là bất ngờ. Ngược lại là ngươi ấy, sau khi trở lại nhớ cẩn thận, hôm qua Phi Cầm bên Ninh Hóa Cốc xảy ra chuyện, buổi tối Phi Cầm tụ Linh Sơn cũng xảy ra chuyện, không chừng đúng là Phi Cầm truyền nhiễm ôn dịch đấy, không thể không phòng. Ngươi làm việc cẩn thận một chút đi, nên cách ly hãy cách ly, đừng để khi ngươi làm việc lại xảy ra chuyện gì. Triều Thắng Hoài sẽ không nói ra sự thật vụ việc này. Thần bình nửa tin nửa ngờ giải thích của Triều Thắng Hoài, mơ hồ bị đuổi đi. Thần bình vừa đi không lâu thì Cao Lam tìm tới. Triều Thắng Hoài vừa chạm mặt đã mắng: Ngươi muốn chết phải không? Hiện tại còn dám chạy đến tìm ta? Cao Lam sợ thật, gã biết chuyện đêm qua chắc chắn liên quan đến mình bỏ thuốc. Cao Lam vào phòng đóng cửa lại, kéo Triều Thắng Hoài vào góc. Sư huynh nói dược lượng nhẹ không độc chết mà. Sư huynh nói là nhìn gai mắt ai đó, muốn tìm cơ hội tạo rắc rối cho người ta. Nhưng bây giờ là sao? Về lượng thuốc thì Triều Thắng Hoài cũng muốn tìm Nghiếu Đạo hỏi, là hắn hỏi nói lượng thuốc nhẹ sẽ không chết, ai ngờ làm chết tận hai con. Nhưng mà nói đi phải nói lại, trước khi hành động Triều Thắng Hoài đã bắt động vật nhỏ thí nghiệm rồi, nếu không nắm chắc y sẽ không lỗ mãng hành động. Ước chừng hai con chim đã chết không phải là bị độc chết, mà là phản ứng trúng độc quá lớn nên rơi từ trên vách núi xuống không kịp đập cánh mà bay lên, đã bị té chết. Ngươi hỏi ta thì đã biết hỏi ai, ngươi nghĩ ta muốn làm vậy sao? Sư đệ, việc này hãy để cho nó nát trong bụng đi, đừng có nhắc với bất cứ ai, nếu không thì sư đệ sẽ biết không gánh nổi trách nhiệm đâu. Sư huynh, dù ta không bị nhắc đến thì có lợi ích gì? Bị điều tra ra là tội chết đấy. Sư đệ, chuyện đã vậy rồi chúng ta có thể xem như là không xảy ra. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không thừa nhận thì không ai điều tra ra sự thực. Vẫn câu cũ, ngươi bị gì thì ta cũng khó sống yên. Cứ yên tâm, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta sẽ tìm người nghĩ cách dàn xếp, tuyệt đối không để liên lụy tới ngươi. Sư đệ, đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi, tốt nhất ngậm chặt cái mồm vào, dù ngươi có khai ra ta thì ta cũng sẽ không thừa nhận. Bên trên có người nói giúp ta, đến lúc đó không biết ai mới là kẻ gặp xui đâu. Chỉ cần bên ngươi ổn định thì sự việc sẽ trôi qua, xong chuyện chúng ta là người một thuyền, nếu không sẽ thành kẻ thù đấy. Tôn Đức miếng mãi mới đuổi được Cao Lam đi. Triều Thống Hoài không ở yên, bên hệ triều đã thả lòng kiềm chế y, thế là y lặng lẽ đi tìm Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo ở trong phòng đả tọa tĩnh dưỡng tinh thần. Viên Cường gõ cửa và nói: Đạo gia, treo cờ. Nghiêu Hữu Đạo mở mắt mỉm cười nói: Đến đòi nợ rồi. Ta khá thích năng lực làm việc của tiểu tử này, đáng tiếc, kêu Hồng Nương lại đây một chuyến đi. Viên Cường xoay người đi ra ngoài. Nghiêu Hữu Đạo ung dung bước ra ngoài cửa phòng. Quản Phương Nghi thất thà đi tới, từ xa lên tiếng: Đạo gia có gì dặn dò? Nghiêu Hữu Đạo chống kiếm chờ Quản Phương Nghi tới gần, cười nói: Cho mượn ít tiền đi. Nhắc tới tiền sao? Quản Phương Nghi sắc mặt biến sắc, ra vẻ miễn bản, khoanh tay trước ngực nghiêng đầu cười lại nói: Không có tiền, mệt người không biết ngượng, là nam nhân mà không có việc gì xòe tay đòi tiền nữ nhân, có cần mặt nữa không vậy? Nghiêu Hữu Đạo cười cười: Trước kia cũng đưa nhiều cho bà rồi mà, Còn Phương Nghi buồn cười nói, trước kia, ngươi cũng biết nói là trước kia rồi đấy. Đúng, ngươi cho ta ít tiền, nhưng mà ngươi cũng ném một đống người cho ta nuôi đấy. Người này không thể bạc đãi, người kia không thể lơ là. Còn ngươi nữa, ngươi tu luyện tiêu hao linh đan một mình ngươi bằng mấy người? Tất cả không phải đều là ta bỏ tiền ra mua sao? Nghi Hiếu Đạo vẫn cười nói, nhưng cũng không tiêu nhiều như vậy đi. Quan Phương Nghi kiên quyết không đồng ý. Ngươi cũng nói là cho ta, đã cho ta làm gì có đạo lý lấy về? Vào tay của lão nương là của lão nương chứ, không có tiền. Nhìn xem, bà cần gì như thần giữ của vậy? Ta đã nói là mượn, ta mượn rồi có lúc ta trả lại mà. Không, trả gấp đôi. Nói nghe hay hơn hạt đấy, chưa biết khi nào trả lại được. Còn không biết ngượng nói gì mà gấp đôi, cứ vẽ bánh nướng cho lão nương. Thật không đưa sao? Không là không, nếu bà không đưa thì ta tìm vạn thú môn lấy. Quản Phương Nghi buồn cười phẩy tay. Đi đi đi, có thể tìm vạn thú môn đòi thì tìm ta làm gì. Đi đi mau đi, tốt nhất đòi về nhiều một chút nhé. Nghi Hữu Đạo chậm rãi nói, quên nói cho bà biết, sau khi Văn Tâm chiếu tát bà hai cái, Cửu Sơn tới tìm ta, vì làm sự việc chìm xuống nên đưa ra 100 vạn kim tệ. Nhưng mà sao ta có thể không cốt khí nhận đấy chứ, một chốc hồ đồ đã từ chối. Thôi, thế để ta tìm Cửu Sơn đòi vậy. Nói rồi Nghi Hữu Đạo rút kiếm định đi. Quan Phương Nghi không cười nổi nữa, sắc mặt biến sắc. Quan, đứng lại. Nghi Hữu Đạo còn chưa nhấc chân, hắn chống kiếm trước mặt hỏi, có gì chỉ giáo à? Quan Phương Nghi cắn răng, Cửu Sơn thực sự lấy 100 vạn kim tệ dàn xếp Văn Tâm Chiếu đánh ta hai cái tát. Nghi Hữu Đạo khẽ thở dài, không lẽ ta lấy chuyện này ra lừa bà à? Vậy bà đi cùng ta, cho bà làm người chứng kiến, chịu không? Quan Phương Nghi hận ngứa rằng, từ khi theo tên này luôn bị hắn xoay như dế, cái tên khốn này luôn có cách buộc bà thỏa hiệp. Quan Phương Nghi không nuốt trôi cái cục tức này, nhưng mà không thể làm gì người ta. Quan Phương Nghi nghiến răng nghiến lợi nói, nói muốn bao nhiêu? Nghi Hữu Đạo giơ một ngón trỏ, không nhiều, 100 vạn kim tệ. Quan Phương Nghi trợn mắt nói, 100 vạn kim tệ có thể chôn sống người, bảo là không nhiều sao? Vậy bao nhiêu mới tính là nhiều? Họ Nghiêu, lão nương phát hiện người tiêu tiền không dùng đầu óc à? Vừa ra tay là 10 vạn, 100 vạn, tưởng tiền là nhặt trên đường chắc. Nghi Hữu Đạo ngoắc tay, đừng có rông dài, mau đưa đi. Quan Phương Nghi bực tức xoay người, không biết lục tìm cái gì tránh mặt Nghi Hữu Đạo. Khi bà xoay người thì ném tấm ngân phiếu thiên hạ tiền trăm. Nghi Hữu Đạo giơ tay bắt lấy ngân phiếu, xoay lại nhìn, là từ ngân phiếu 100 vạn kim tệ chứa trong thiên hạ tiền trăm, không khác gì 100 vạn kim phiếu cả. Bằng vào ngân phiếu này có thể tùy thời lấy tiền từ thiên hạ tiền trăm ở các nơi. Nghi Hữu Đạo vui vẻ nhét vào tay áo. Đưa sớm cho ta chẳng phải là xong rồi sao, làm tốn nước bọt. Quan Phương Nghi hung hăng nói, đưa sao? Duỗi thẳng lưỡi rồi hắn nói chuyện, làm mượn phải trả gấp đôi đấy. Nghi Hữu Đạo vui vẻ cảm ơn, rồi chống kiếm xuống bậc thang. Rồi rồi rồi, làm mượn trả gấp đôi, tạ. Quan Phương Nghi mắng xối xả sau lưng Nghi Hữu Đạo, lão nương ở Phù Phương Viên nhiều năm, toàn là nam nhân đưa tiền cho ta, gặp phải cái kẻ cơm mềm như ngươi khiến cho lão nương đưa tiền ngược lại, lão nương đúng là xui tám đời mà. Nghi Hữu Đạo vẫy tay không thèm nghe vào tai. Khe núi, hai người một sáng một tối lại chạm mặt. Hai bên vừa gặp nhau, Triều Thắng Hoài nói ngay, đã giao 5 con hắc cọc điêu cho người của ngươi, ngươi đừng nói là không thu được. Nghi Hữu Đạo nói, ngươi yên tâm, con người của ta không nợ tiền, làm tốt lắm, đã nhận rồi. Triều Thắng Hoài hỏi, tiền đâu? Nghi Hữu Đạo quan sát bốn phía, rồi làm như là vô tình bắn ra cục ngân phiếu vào khe hở núi đá phía sau thủy la. Triều Thắng Hoài chờ một lúc sau, ngữ điệu khác lạ hỏi, mới có 100 vạn, không phải nói là một con 100 vạn sao? Ta đưa cho ngươi 5 con mà. Nghi Hữu Đạo nói, gấp cái gì, không cho ngươi chịu thiệt đâu, chẳng qua trên người không mang nhiều tiền mặt như vậy, có ai rảnh rỗi mang một đống tiền bên người chuốc rắc rối không? Yên tâm, đợi lát nữa sẽ xếp người liên lạc với ngươi, không thiếu một đồng. Triều Thắng Hoài hơi tức giận, thứ nói miệng không bằng chứng, hỏi y làm sao mà tin được đấy. Nhưng mà chuyện này vốn đặt cược vào thân phẩm của đối phương, dù người ta không trả đồng nào thì Triều Thắng Hoài cũng không thể làm gì được. Nói sao thì cầm 100 vạn còn hơn là không có gì. Tuy Gia Gia là trưởng lão vạn thú môn, nhưng mà cả đời chờ thống hoài lần đầu tiên có được 100 vạn kim tệ thuộc về mình. Tuy nhiên từ 500 vạn biến thành 100 vạn, chờ thống hoài không tức mới là lạ. Vì làm ra 5 con chim có biết mạo hiểm lớn cỡ nào không? Nhưng mà chờ thống hoài càng quan tâm một việc khác. Sự việc đã ổn thỏa, cũng cho người vớt được lợi lớn như vậy, người mau đi đi. Chờ thống hoài không nhắc đến còn đỡ, nghe nhắc Nghiếu Đạo trầm ngâm nói: tạm thời không đi, còn lại 400 vạn kim tệ, chờ vài ngày người đưa tiền đến đây. Ngẫm lại chuyện về sau khó ai nói trước được, thanh toán xong tiền hàng không ai nợ ai là tốt nhất, tránh cho gây hiểu lầm gì. Đợi ta rời khỏi vạn thú môn thì nợ giữa chúng ta xóa bỏ, có nói gì ta cũng sẽ không nhận. Từ nay là người qua được, xong chuyện đừng liên lạc với nhau nữa, coi như là chưa gặp mặt, làm vậy tốt cho cả hai, người thấy thế nào? Triều Thắng Hoài nghe câu đầu thì bùng cháy lửa giận, bản năng cho rằng đối phương nuốt lời, đang lừa phình mình, ý tính nổi điên. Nhưng mà nghe đoạn sau thì như là thau nước lạnh dập tắt lửa giận của Triều Thắng Hoài, vài đốm lửa cũng chỉ là lập lề. Triều Thắng Hoài bị chặn họng, dãy dụa giữ 400 vạn kim tệ, đó là 400 vạn kim tệ, chờ vài ngày là lấy được. Triều Thắng Hoài không tiếc đánh Hữu Đạo trong huyền giới là vì cái gì? Muốn thờ ơ với 400 vạn kim tệ là chuyện rất khó lựa chọn. Triều Thắng Hoài còn quá non so với Nghiếu Đạo, không cần hắn thực sự ra tay đã bắt được điểm yếu của y, dễ dàng xoay ngược mưu tính nóng lòng của y. Chuyện chưa làm xong, sao Nghiếu Đạo có thể dễ dàng bị đuổi đi chứ? Không đợi Triều Thắng Hoài bình tĩnh suy nghĩ, Nghiếu Đạo tự quyết định bỏ qua việc này. Chuyện hôm qua không có sai sót gì chứ? Hãy kể lại quá trình đi. Triều Thắng Hoài khó khăn do dự, bản năng trả lời theo câu hỏi của Nghiếu Đạo. Nói xong y chợt nhớ ra cái gì. Phải rồi, có chuyện cần ngươi phải giúp ta một tay, cũng là giúp chính ngươi. Nghiếu Hiếu Đạo đang suy nghĩ quá trình điều Triều Thắng Hoài hành động, sau đó hỏi: có chuyện gì nói đi. Triều Thắng Hoài nói: bốn sư đệ tham dự chuyện này không thể giữ lại, sớm muộn gì sẽ là tai họa ngầm. Nhưng mà ta không tiện ra tay, thực lực của họ và ta không chênh bao nhiêu, không thể để người nào biết chuyện này, ta khó tìm người khác, người hãy nghĩ cách giải quyết họ giúp ta. Nghiêu Hiếp Đạo đã hiểu, giết người diệt khẩu. Hắn phát hiện Triều Thắng Hoài cũng là nhân vật tâm ngoan thủ lạn, nó giết sư huynh đệ đồng môn của mình không một chút do dự. Nghiêu Hiếp Đạo khẽ ừ, biết, ngươi yên tâm, việc này giao cho ta giải quyết, chờ ta đi rồi sẽ để lại người ở thành vạn vật chờ ngươi thông báo, ngươi cảm thấy cơ hội thích hợp bài bố xong báo người của ta hành động là được. Triều Thắng Hoài nói: đi mau đi, trong lúc ở lại nhớ đừng gây sự thêm. Ngữ điệu của Triều Thắng Hoài đã không rốt ruột đổi đối phương đi, chờ mấy ngày là lấy được 400 vạn kim tệ, nặng trịch trong lòng y. Nghiêu Hiếu Đạo nói: ta không muốn gây chuyện, nhưng mà sợ có người chọc vào ta, nên người nhớ theo dõi kỹ mấy kẻ không thích ta, để ta bình an rời đi. Triều Thắng Hoài nói: còn một chuyện có phải ngươi nên giải thích với ta không? Nghiêu Hiếu Đạo hỏi: chuyện gì nói đi. Triều Thắng Hoài hỏi: Hà Hữu Kiến, ngươi nên giao hắn cho ta. Nghiêu Hiếu Đạo đáp: chết lâu rồi. Triều Thắng Hoài tức giận nói: ngươi bất giờ trò đi, đến bây giờ cũng muốn lấy hắn áp chế ta sao? Ta xảy ra chuyện thì vạn thú môn sẽ khiến toàn thiên hạ truy sát ngươi. Nghiêu Hiếu Đạo nói: bản thân ngươi cũng hiểu đạo lý đó, thì bây giờ ta còn cần dùng hắn áp chế ngươi sao? Ngươi ngẫm lại lối giao huyền giới bị người vạn thú môn canh giữ, ngươi cảm thấy ta sẽ mạo hiểm đưa hắn ra huyền giới sao? Khi đó đùa với ngươi thôi, đương nhiên trò đùa không buồn cười chút nào. Triều Thắng Hoài cầm nín, ngẫm lại thì cũng đúng, nhưng vì có lý nên càng thấy bực tức, vì một người chết mà y đi tới một bước này. Bình thường Triều Thắng Hoài tự thấy mình khá thông minh, hôm nay bỗng cảm giác mình như là hồ đồ, ngu ngốc trong tay người ta vậy. Nghiêu Hữu Đạo biết suy nghĩ của Triều Thắng Hoài, an ủi: huynh đệ, nghĩ thoáng một chút đi, không có chuyện này thì cả đời ngươi chưa chắc kiếm được nhiều tiền như vậy đâu. Có gan mới làm được giàu, đúng sai không quan trọng, quan trọng là mục đích của ngươi đạt tới, đúng không? Nếu ngươi muốn thấy người mới yên tâm thì ta không nỡ tách lìa hai huynh đệ. Nếu ngươi có lòng thì đi chỗ ngươi và hai huynh đệ chém giết tìm, chôn chung hai huynh đệ dưới cây hoa đấy. Được rồi, ta về trước đây, ở lâu chọc ngươi nghi ngờ, có điều gì thì liên lạc như cũ. Nghiêu Hữu Đạo mới rời khỏi khe núi đến đình viện thì thấy Viên Cương sải bước đi tới. Nghiêu Hữu Đạo dừng bước, Viên Cương nói nhỏ vào tai hắn: tin tức của Trần Quy Thạc đến rồi, đã đưa thư cho Tiêu Giao Cung. đang chạy tới chỗ tiếp theo. Nghi Hữu Đạo cười khẽ nói: "Tin tức của chúng ta tới rồi. Xem ra Long Đại trưởng môn đến đây rất nhanh sẽ nhận được tin. Đại Thiện Sơn có bất ngờ lớn." Một con kim sĩ từ trên trời lao xuống khách viện chỗ của Tiêu Giao Cung. Rất nhanh Dịch Thư đi nhanh giữa đình đài lầu các đến bên tháp thấp trong đỉnh nước, hai tay dâng mật thư. Dịch Thư nói: "Sư phụ, trưởng lão trong cung truyền tin tới." Long Hưu khoanh chân đả tọa, chậm rãi thu công mở mắt ra, nhận mật thư đọc thoáng qua, cau mày lẩm bẩm: "Bắc Châu muốn quy thuận." Dịch Thư không lên tiếng, nàng nhận thư nên có xem nội dung bên trong đó. Long Hưu đọc thư, ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Lần trước người ở Đại Thiện Sơn đã đến đúng không?" Dịch Thư đáp: "Đúng vậy, trưởng lão Đại Thiện Sơn Hoàng Thông cầu kiến sư tôn, nhưng mà sư tôn không gặp." Long Hưu nói: "Đi tìm hiểu họ ở đâu, kêu hắn đến gặp bàn cung." Dịch Thư lên tiếng, nhanh chóng rời đi. "Rõ." Một con ngựa chạy nhanh ở trên đường cái. Kỵ sĩ quất roi giục ngựa không ngừng chạy trên đường cái xuyên qua núi rừng. Kỵ sĩ là Tống Thư. Thấy núi cao lồng lộng ẩn hiện sau núi rừng, làm cho người gửi thư Tống Thư nâng cao tinh thần. Rốt cục sắp đến nơi. Tuy nhìn núi chạy gần chết người, nhưng mà qua khu rừng này thì cách Vô Thượng Cung không xa. Tống Thư mới xông vào rừng núi không lâu, buộc phải ghim cương tọa kỵ thở gấp. Một chiếc xe hư chặn được, hình như là bánh xe bị gì đó ngã lăn đóc. Xà phù đang chỉnh sửa dưới gầm xe. Một bên là vách núi, bên kia là sườn dốc, nên Tống Thư phải dừng lại. Tống Thư giục ngựa chậm rãi tiến đến quát: "Làm phiền dắt ngựa đi, để người ta qua." Màn che cửa sổ thùng xe bị vén lên, trường quầy tiếu thiết của Băng Tuyết Các Lưu Tiên Tông ló mặt ra nhìn Tống Thư đeo mặt nạ. Thấy là tiếu thiết thì Tống Thư mặt biến sắc, may mắn có mặt nạ che nên khó nhận ra người, hơi nghiêng đầu né tránh ánh mắt của tiếu thiết. Tại sao Tống Thư lại tái mặt? Vì hai người quen biết. Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn vốn là môn phái phụ thuộc vào quyền thế của Tống gia. Nói là tay đấm được Tống gia nuôi làm việc cũng không quá mức. Quyền thế đến trình độ như Tống gia sẽ nuôi dưỡng chút thế lực trong giới tu hành hỗ trợ làm việc. Dù sao là thiên hạ của tu sĩ, có nhiều chuyện cần dựa vào tu sĩ giải quyết. Tống Thư dù gì lăn lộn trong giới tu hành nhiều năm, sao có thể không đi Băng Tuyết Các kiến thức một phen. Với thân phận năm xưa của Tống Thư, đi Băng Tuyết Các thử hỏi trường quầy tiếu thiết, sao có thể không nhiệt tình chào hỏi. Hai người biết mặt. Tiếu thiết cười nói: "Nghe giọng rất quen, nhưng mà khí thế trong mắt như không như năm xưa. Tống Tam gia, nhiều năm không gặp, người xưa gặp lại sao giả vờ không quen. Tam gia, tiểu mỗ cũng kính chờ tại đây đã lâu rồi. May mắn Tam gia không làm tiểu mỗ thất vọng. Nếu không thì tiểu mỗ không biết nên ăn nói thế nào với tông môn." Nghe câu này, tim của Tống Thư rớt cái bịch, rất khoát bay lên lao hướng núi rừng, muốn lần vào trong đó chạy trốn. Tống Thư ở giữa không trung, bỗng có hai người nhảy ra từ núi rừng ngăn cản. Hai bên rút kiếm giữa trời trong khoảng khắc đánh nhau, liên tiếp có người lao đến vây công. Đùng một tiếng, thùng xe vỡ thành nhiều mảnh, tiêu thiết lao ra tham gia vào đánh nhau. Trong tiếng ầm ĩ, ngựa bị giật hí vang chạy lung tung, tiếng động ồn ào. Chỉ trong giây lát, Tống Thư đổ máu ngã xuống đất, bị tiêu thiết đạp trên ngực khó nhúc nhích. Kiếm trong tay tiêu thiết gác lên cổ Tống Thư. Tiêu thiết là tu sĩ kim đan, đại biểu Lưu Tiên Tông, đi Băng Tuyết Các tọa trấn thì thực lực đương nhiên không tầm thường. Thực lực Tống Thư bình thường, thiên phú tu hành tầm thường, kinh nghiệm liều mạng đánh nhau không nhiều. Năm đó Tống Thư có thể uy phong ở Thượng Thanh Tông đơn thuần là vì bối cảnh gia thế, mà nhờ gia thế như vậy nên cũng ít có cơ hội liều mạng. Một mình tiếu thiết có thể xử Tống Thư, huống chi một đám người vây công càng sẽ bắt giữ. Tống Thư căm hờn giống to: "Cẩu tặc phản bội chủ sẽ bị trời phạt." Tiếu thiết cười lạnh: "Nếu không phải bên trên yêu cầu bắt sống thì gã đã thịt Tống Thư tại chỗ rồi." Tiêu thiết dùng kiếm vỗ mặt đối phương: "Tam gia, phượng hoàng suy sút thì không bằng gà, miệng lưỡi bén nhọn không có ý nghĩa." Xoát. Hai người lại gần kiềm chế Tống Thư, kéo vào rừng điều tra. Tiêu thiết quan sát bốn phía, bỏ bao kiếm vào trong bao, phất tay ra hiệu. Có người nhanh chóng thanh lý hiện trường, mảnh nhỏ thùng xe chặn đường bị ném xuống khe rãnh.